Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 511, chương 514, Lâm Linh Nhi trở thành thiên tài yêu nghiệt. Băng Phượng là Băng Phượng dị tượng. Đại sư tỷ, cái này nhất định là đại sư tỷ. Lại xuất hiện như vậy dị tượng, rất lợi hại, mọi người rối rít thán phục. Ngoặc kép chấm than, Tiêu Kiếm đồng tử co rúm lại. Hắn thậm chí cảm nhận được cực mạnh uy hiếp, áp lực tăng lên gấp bội, không khỏi siết chặt chuôi kiếm trong tay. Dù gì nói, dị tượng hiện ra, thiên tài yêu nghiệt, ha ha ha, Mạc Bất Phàm cười to, cười cực kỳ ngông cuồng, cực kỳ vui vẻ, hảo hảo hảo, tốt vô cùng, quả nhiên không có cô phụ bổn tọa kỳ vọng, thiên tài yêu nghiệt, Lâm Linh Nhi cũng trở thành thiên tài yêu nghiệt. Ông, thời gian trôi qua, dị tượng biến mất, Băng Phượng từ trên trời hạ xuống, hòa tan vào rồi Lâm Linh Nhi trong cơ thể, nàng mở ra hai tròng mắt, khí chất băng hàn, giống như huyền băng, mặt mũi tinh xảo, ngũ quan tuyệt mỹ, da thịt trắng như tuyết như ngọc, dáng người diệu mạn, thành công, Lâm Linh Nhi nỉ non rồi câu, trên gương mặt tươi cười nổi lên vui mừng. Ngay sau đó, nàng tốn một chút thời gian vững chắc tự thân khí tức, sau đó rời đi Trác Tuyệt Tẩy Linh Tuyền, nữ, dọc theo con đường rời đi, tiến vào phòng thay quần áo, xương trắng bao phủ, tự động đổi lại y phục, dáng người dịu dàng, két, nàng đẩy cửa ra, từ suối nước nóng trong tửu điếm đi ra, liền thấy Mạc Bất Phàm, cùng với các sư đệ sư muội, còn có các trưởng lão đều mang hâm mộ khen ngợi ánh mắt. Linh Nhi, chúc mừng, Mạc Bất Phàm khẽ mỉm cười. Ừ, tông chủ, Lâm Linh Nhi nhất thời bước nhanh tới, tươi cười rạng rỡ, tâm tình rất tốt. Quét, Mạc Bất Phàm lấy trung cấp toàn chi chi nhãn đảo qua, liền thấy Lâm Linh Nhi tin tức, nàng căn cốt cùng ngộ tính đã toàn bộ đạt tới 10 điểm. Toàn bộ 10 điểm, tràn đầy thuộc tính, không chỉ có như thế, hơn nữa nàng còn nắm giữ băng hàn chi thể, thiên phú hơn nữa tràn đầy thuộc tính căn cốt cùng ngộ tính. Nàng đã là chân chính thiên tài yêu nghiệt, vượt qua thiên tài tuyệt thế. Đại sư tỷ, bây giờ ngươi đã là thiên tài yêu nghiệt sao? Đồng Thiên Tú kích động hỏi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, những người khác nhìn, Lâm Linh Nhi nhẹ nhàng gõ đầu. Hẳn là đi, là không phải hẳn là đi, mà là được, Mạc Bất Phàm cười nói. Các ngươi Linh Nhi đại sư tỷ, bây giờ căn cốt cùng mộ tính đều là 10 điểm tràn đầy thuộc tính. Hơn nữa băng hàn chi thể thiên phú, nàng đã là thiên tài yêu nghiệt. Hoa, đại sư tỷ, đại sư tỷ, đại sư tỷ, thật lợi hại, chúng ta tông môn lại nhiều thêm một vị thiên tài yêu nghiệt. Tông môn địa vị giảm một, mọi người hoan hô, rối rít chúc mừng, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tiêu Kiếm không nói gì, nhưng trên mặt cũng hiện lên nụ cười, hiển nhiên cũng vì Lâm Linh Nhi tăng lên mà cảm thấy cao hứng. Cùng thời điểm có lớn hơn áp lực, thiên tài yêu nghiệt, Y Anh Lạc đứng ở bên cạnh, đôi mắt đẹp nhìn Lâm Linh Nhi, có cực mạnh ý chí chiến đấu, phấn quyền nắm chặt, ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi, nhất định sẽ, đại sư tỷ thật là với nữ thần một dạng a. Vân Kỳ Vong cảm khái câu, băng tuyết nữ thần, Đồ Sinh liếc Vân Kỳ Vong liếc mắt, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Nam Cung Trường Sinh nắm quyền, ý chí chiến đấu ngẩng cao, ta cũng nhất định sẽ thay đổi cường. Thời gian trôi qua, chúng đệ tử cùng các trưởng lão đều rối rít tản đi, tự mình tu luyện, tư chất tăng lên, tự nhiên yêu cầu thích ứng một phen. Mạc Bất Phàm cũng muốn chính mình tu luyện thử một chút. Sau đó, Mạc Bất Phàm trở lại tông chủ điện, đang bế quan trong phòng tự chủ tu luyện sau một thời gian ngắn, lại đi ra ngoài kiểm tra chung quanh một chút chúng đệ tử cùng các trưởng lão tốc độ tu luyện. Kết quả, Mạc Bất Phàm lại một lần nữa bị đả kích. Bởi vì cùng người khác đệ tử cùng các trưởng lão tốc độ tu luyện so sánh, Mạc Bất Phàm tốc độ tu luyện lại còn là rất chậm rất chậm. Tốc độ tu luyện chênh lệch không nhỏ. Mạc Bất Phàm sờ lỗ mũi một cái, giọng tương đối không lời nói. Ngay cả Tống Bác tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn ta rồi gấp mấy lần. Chớ nói chi là Linh Nhi cùng Tiêu Kiếm rồi. Ít nhất là ta gấp mấy chục lần trở lên. Không phải nói được rồi thoát thai hoán cốt sao? Mạc Bất Phàm cảm giác rất khó chịu. Rất khó chịu. Cái này cùng nói tốt không cùng một dạng a. Nói xong rồi thoát thai hoán cốt sau biến trở thành thiên tài. Nhảy một cái trở thành thiên tài yêu nghiệt đây. Tên lường gạt a. Mạc Bất Phàm tức giận bất bình dừng lại tu luyện rồi. Luyện cái dám a luyện. Chậm như vậy. Ai? Khả năng đây chính là cường giả, bất đắc dĩ đi. Mạc Bất Phàm chắp hai tay sau lưng, nhìn treo cao ở chính trên bầu trời Thái Dương. Là như vậy nóng bỏng, chói mắt như vậy, chiếu sáng vạn vật, liền giống như chính mình. Thiêu đốt chính mình chiếu sáng đệ tử. Thôi thôi, bổn tọa đã thành thói quen. Cuối cùng, Mạc Bất Phàm đưa ra kết luận. Dựa theo bây giờ mình tốc độ tu luyện, đại khái tương đương với một loại tam lưu thiên tài trình độ. Tam lưu thiên tài, Mạc Bất Phàm bĩu môi. Nha, bổn tọa đệ tử đều có hai cái thiên tài yêu nghiệt. Còn có một danh thiên tài tuyệt thế. Hơn nữa toàn bộ sử thượng tối ngưu tông môn. Tất cả đệ tử cùng trưởng lão, thấp nhất tư chất đều là nhị lưu thiên tài. Kết quả bổn tọa lại chỉ có thể coi là một loại tam lưu thiên tài. Kéo tông môn chân sau, có chút phiền, quét. Lúc này, có một đạo huyết sắc lưu quang phá không tới. Chính là huyết bức, hắn từ trên trời hạ xuống, đi tới tông chủ điện, lạc ở trên mặt đất. Cúi đầu, tông chủ, huyết bức hô, chuyện gì? Mạc Bất Phàm sửa sang lại tâm tình. Khôi phục bình tĩnh, trầm giọng hỏi, hồi bẩm tông chủ, thuộc hạ các bộ hạ ở chung quanh tuần tra lúc phát hiện có một đám người chính hướng bắc vực chủ. Phong chạy tới, tốc độ thật nhanh, lập tức phải tiến vào thần hạc sơn mạch rồi. Hơn nữa cầm đầu mấy vị kia phi thường cường đại, tuyệt đối đạt tới vô song cảnh, thậm chí còn là vô song cảnh trung cường giả siêu cấp. Huyết bức nhanh chóng trả lời. Ô, Mạc Bất Phàm cau mày. Bổn tọa đi xem một chút. Quét, Mạc Bất Phàm bay lên trời. Bay thẳng vào 10.000 thước trời cao. Cư cao lâm hạ, trung cấp toàn chi nhãn vận chuyển. Ngắm nhìn tiền phương, xa xa, Mạc Bất Phàm quả thật thấy được một đám người phá không mà tới. Hồ Hạo Thiên, Tổ Long, còn có Hạ Phong Thần. Người tốt, những người này lại đều đã tới. Không thiếu một cái a. Mạc Bất Phàm chau mày. Có ý gì? Khí thế hung hung bộ dáng. Thoạt nhìn là thiện giả bất lai. Lai giả bất thiện. Quét. Phân phát nhiệm vụ. Tôn kính tông chủ. Đúng như ngài lời muốn nói như thế. Lai giả bất thiện. Thiện giả bất lai. Mãng hoang đại châu 10 vị cự đầu các đại lão. Thực lực cường đại, mỗi một vị đều là vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ tồn tại. Hơn nữa khi thế hung hung, mục đích là vì tới sử thượng tối ngưu tông môn tra hỏi tông chủ. Cho nên mời tông chủ lập tức triển lộ thực lực, trấn nhiếp kẻ xấu, cho thấy sử thượng tối ngưu tông môn uy nghiêm. Khen thưởng, chính thức tông chủ dành riêng hộ tông linh thú thăng cấp cơ hội một lần. Chính thức tông chủ dành riêng trường bào thăng cấp cơ hội một lần. Cơ hội bốc thăm một lần. 200.000 điểm tích phân. Trừng phạt. Thất bại xóa bỏ. Nhắc nhở. Chơi hắn nha. Mạc Bất Phàm trước mắt nhảy ra nhắc nhở pop up. Lại có tân phân phát nhiệm vụ rồi. Tới vừa vặn a. Thật cho là bổn tọa dễ khi dễ sao. Mạc Bất Phàm xem xong tin tức. Ánh mắt lóe lên. Trong lòng cười lạnh vài tiếng, bổn tọa tâm tình vốn là không tốt lắm. Các ngươi chạy tới tra hỏi bổn tọa. Nói không sai, chơi hắn nha. Quách Mạc Bất Phàm bóng người lóe lên, liền xuất hiện ở nguyên năng pháo đài phía trên, vươn tay phải ra, dán chặt ở đại pháo phía trên. Nhất thời vô số đường vân sáng lên. Ông, khí tức dũng động, phảng phất có một con viễn cổ hung thú thức tỉnh. Ngoặc kép chấm than, không trung, huyết bức đồng tử co rúm lại, cảm nhận được này cổ uy thế sau, thật nhanh rút lui, xảy ra chuyện gì? Sườn núi nơi, chúng đệ tử cùng các trưởng lão cũng cảm nhận được đỉnh núi truyền đến cực mạnh ba động, phi thường đáng sợ, đều không khỏi ngẩng đầu lên, hướng trên đỉnh núi nhìn lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.